Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, Strategic Retreat rút lui chiến lược. Sunny và binh lính của cậu chống lại những sinh vật quái dị trong khi đoàn xe dài dần dần vượt qua. Hành lang trống trải, áp lực mà bầy quái vật gây ra rất khủng khiếp. Nhưng không phải là không thể vượt qua nhờ vào sự hỗ trợ pháo binh từ chiếc chiến hạm bị tàn phá. Các người thức tỉnh và binh sĩ bình thường hợp sức, được hỗ trợ bởi những chiếc MWP nặng nề và các xe tấn công. Chẳng mấy chốc, cả sườn núi bị xé toạc và bao trùm trong biển lửa. Một ánh sáng đỏ giận dữ lan tỏa qua cơn bão tuyết, khiến nó trông như thể tuyết đang bốc cháy. Và những âm thanh của các loại vũ khí khai hỏa, chất nổ phát nổ và tiếng gầm rú man dợ hợp thành một bản giao hưởng hỗn loạn. Chói tai, chiếc chiến hạm dần im lặng và làn mưa đạn pháo dừng lại, hoặc là con tàu đã hết đạn, hoặc là việc duy trì loạt bắn quá nặng nề đã gây ra quá nhiều căng thẳng cho lớp vỏ tàu đang hư hỏng, khiến nó chịu thêm nhiều thiệt hại. Dù sao đi nữa, vào thời điểm đó, phần lớn đoàn xe đã kịp vượt qua bầy quái vật đang tràn tới. Với việc pháo kích đã dừng lại và không còn trường giết chóc nào giữa chúng và cao tốc, một làn sóng Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, lao tới, nhắm vào hàng phòng thủ của con người và chuẩn bị xé toạc họ. Đó là lúc Sunny cuối cùng cũng sử dụng xe đầu Manifestation, hiện thực bóng tối. Cậu đã không dùng nó trước đó để tiết kiệm tinh chất cho đúng thời điểm này. Nhưng giờ không còn lý do gì để giữ lại nữa. Hàng loạt gai nhọn đen ngòm mọc lên từ mặt đất, ngăn chặn bước tiến của bầy quái vật và buộc một số phải tự đâm mình vào các mũi nhọn, bị đẩy tới từ phía sau bởi đám đông đang cuồng loạn. Nhiều sinh vật bị xuyên qua, chết ngay tại chỗ, những con khác thì chỉ bị làm chậm lại. Những chiếc gai sớm bị phá hủy, nhưng nhiệm vụ của chúng đã hoàn thành. Đà tiến công của bầy quái vật đã bị chặn đứng, và các MWP có thể tạo ra một bức tường lửa trước mặt chúng. Chỉ vài giây sau, những con quái vật đang bốc cháy lao qua ngọn lửa, điên cuồng tấn công hàng phòng thủ. Chúng được đón tiếp bằng thép sắc bén và làn mưa đạn. Cố thủ, chúng ta chưa xong đâu. Theo lệnh của cậu, binh lính giữ vững phòng tuyến, các người thức tỉnh đốt cháy tỉnh chất của mình, trong khi các chiến binh bình thường cạn kiệt đạn dược, nhưng họ vẫn giữ vững. Một phút, rồi hai, cuối cùng, chiếc xe cuối cùng đã vượt qua và biến mất vào trong màn tuyết. Sunny thở phào nhẹ nhõm, trận chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng ít nhất những người tị nạn đã an toàn. Bộ binh rút lui, thoát khỏi trận chiến điên cuồng không phải là nhiệm vụ dễ dàng và phải được thực hiện theo từng giai đoạn. Đầu tiên, các binh lính bình thường rút lui có trật tự, leo lên các xe chở quân. Sau khi các phương tiện lớn rời đi, hàng phòng thủ suy yếu dần lùi lại. Trong khi họ rút lui, các MWP bắn ra hàng loạt mìn điều khiển từ xa, để lại hàng trăm quả mìn phía sau lực lượng con người đang rút lui. Khi đủ nhiều Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, tiến vào vùng PH nổ, mìn kích nổ, khiến cả thế giới rung chuyển trong chốc lát, những người phòng thủ tận dụng khoảnh khắc đó để rút lui hoàn toàn. Các người thức tỉnh nhảy lên nóc các xe đang đợi, sau đó chúng phóng đi với tốc độ cao. Các MWP theo sau, xoay thân mình 180 độ để tiếp tục bắn trả khi chúng chạy. Sunny bị bỏ lại một mình để đối mặt với cơn thịnh nộ của bầy quái vật đẫm máu. Thực ra, không hẳn là một mình. Nightmare xuất hiện từ trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực cháy đầy giận dữ và khát máu. Nhìn vào làn sóng quái vật đang tiến tới, Sunny nở một nụ cười lạnh lùng. Đến đây đi, lũ khốn, những cái bóng trỗi dậy xung quanh cậu, lao về phía trước như những sợi xích đen. Cậu sử dụng các xích và tường bóng tối để dẫn dắt Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, giết và làm tàn tật càng nhiều càng tốt bằng ngọn giáo của mình. Nightmare cũng điên cuồng giữa đám quái vật, quá nhanh để bị bắt và hạ gục, ít nhất là cho đến lúc này. Nhưng dù sao, họ cũng sẽ không ở lại lâu. Tất cả những gì Sunny phải làm là câu giờ cho binh lính của mình tạo được khoảng cách với kẻ thù. Chẳng bao lâu, tất cả các lớp phòng thủ của cậu bị phá hủy, và dường như cậu và cái bóng của mình sẽ bị áp đảo chỉ trong vài giây. Đó là lúc cả hai đều biến thành bóng tối vô hình. Bỏ lại Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, phía sau, giờ đây, trận chiến thực sự đã kết thúc. Điều đặc biệt tuyệt vời về kết cục này và là một bất ngờ thú vị đối với Sunny là trong khi một số quái vật đuổi theo đoàn xe, phần lớn vẫn ở lại. Có vẻ như chúng quan tâm nhiều hơn đến xác của con sứa khổng lồ và xác chết của đồng loại đã bị giết. Có vẻ như đoàn xe đã thoát được. Cảm ơn các vị thần. Một phút sau, Sunny và Nightmare rời khỏi cao tốc, nhanh chóng bắt kịp binh lính đang rút lui. Đoàn xe vẫn còn khuất khỏi tầm nhìn, bị che khuất sau bức tường tuyết, nhưng họ sẽ sớm nhập lại với đội chính. Trong những tình huống như thế này, lực lượng phía trước phải giảm tốc độ để không tự cô lập mình mà thiếu sự bảo vệ quá lâu. Sunny ra lệnh cho Nightmare tiếp cận chiếc xe cuối cùng và nhìn Samara. Người không ngạc nhiên khi đang ngồi trên nóc xe. Mái tóc đỏ của cô tung bay trong gió. Cô đang nhắm khẩu súng trường của mình về phía sau, thỉnh thoảng bắn một phát vào cơn bão tuyết. Cô còn bao nhiêu tinh chất? Samara liếc nhìn cậu thoáng qua, rồi mỉm cười. Sunny gật đầu, rồi nhảy lên, đặt chân lên yên ngựa. Sau đó nhảy lên nóc xe và ngồi cạnh tay thiện xạ của mình. Sunny tự tin vào kỹ năng cưỡi ngựa của mình, nhưng không đủ tự tin để ngồi trên Nightmare quay ngược lại và bắn cung. Khi Morgan Warbow, cung chiến Morgan, bắt đầu dệt nên từ những tia lửa đỏ tươi, Sunny dừng lại một chút, rồi triệu hồi các rune, luồng chấn động kỳ lạ mà mình cảm nhận được vào đầu trận chiến. Đừng nói là, cuối cùng mình đã hoàn thành điều kiện của Mantle of the Underworld. Áo choàng của Underworld, móc lửng, hết chương.